Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Thu Ayame Mỹ Mi, dị độ không gian bên trong, mềm mại sạch mới thảo điện chi. Lý Vô Ngạo hăng hái toàn lực. Ở Ayame tỉ tỉ tuyết trắng mềm mại, hương thơm đẫy đà ôn dính thân thể mềm mại chi. Liên tiếp giằng co trăm hiệp, đem từng cổ một tà ác chi hỏa rót vào Ayame tỉ tỉ tuyệt vời thân thể bên trong. Đem điều này mỹ lệ thanh thuần tuyệt mỹ thiếu nữ luân phiên mấy bận tiễn thiên đường. Sau đó thấy Ayame tỉ tỉ lần đầu thừa nhận mưa móc bất kham trinh phạt mà hôn mê bất tỉnh, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, vươn tay cánh tay gắt gao nắm cả Ayame tỉ tỉ mềm mại mảnh khảnh trắng mịn thon thả. Cùng Ayame tỉ tỉ cùng nhau nhắm mắt mâu làm sơ nghỉ ngơi. Một lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Ayame tỉ tỉ yếu ớt hồi tỉnh lại. Nhìn cùng Lý Vô Ngạo chặt chẽ ôm nhau, dung hợp vào một chỗ cảm thấy khó xử tình cảnh, Ayame ngọc dung phi hồng không gì sánh được. Trong phương tâm, lại là ngượng ngùng, lại là hoan hỉ, nhẹ nhàng dẫy dụa một thân tử. Ayame nhất thời cảm giác được một như tê liệt cảm giác đau đớn lặng lẽ kéo tới, không khỏi chân mày to hơi nhíu lại, nhẹ giọng hừ một tiếng. Lý Vô Ngạo thấy vậy, mỉm cười, chậm rãi từ Ayame tuyết trắng thân thể mềm mại chi bò đến, nhẹ giọng cười nói ra: "Không có chuyện gì, Ayame tỉ tỉ, nghỉ ngơi một hồi là được rồi." "Ừ, ta biết, Vô Ngạo quân." Ayame phi hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng đáp, ngữ âm mềm nhẹ, mềm mại đáng yêu không gì sánh được. Nhìn giờ này khắc này, ngồi ở bên cạnh mình, trải qua chính mình mấy lần mưa móc làm dịu sau đó, trở nên tươi cười rạng rỡ, mềm mại đáng yêu động nhân Ayame. Lý Vô Ngạo khóe miệng di chuyển vẻ đắc ý tiếu dung, mỉm cười. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé cầm lấy thảo điện chi Ayame cháo khâu tiểu khố cùng váy liền áo, nhẹ nhàng đưa cho nàng, nói ra: "Ayame tỉ tỉ, đem y phục của ngươi xuyên đi, tránh cho lạnh." Ayame mặt cười ửng đỏ, thẹn thùng đáp ứng một tiếng, vươn tinh tế tố thủ kết quả quần áo của mình, gặp mặt in mấy đóa kiều diễm động nhân lạc hồng chi hoa. Mặt cười chi, lại một lần nữa phi hồng không gì sánh được. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cũng cầm lấy y phục của mình, nhẹ nhàng mặc vào, làm hai người đều mặc quần áo tử tế vớ sau đó. Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng đỡ Ayame, mang theo một hồi toàn phong, đem hai người quyển ra dị độ không gian. Lại một lần nữa trở lại Ichikaru mì sợi trong quán, Lý Vô Ngạo đỡ Ayame tìm được một cái băng ngồi nhẹ nhàng ngồi tới. Lúc này, lúc trước đi ra Ichiraku đại thúc cũng quay về rồi, thấy theo sát thân thể ngồi chung một chỗ, rơi vào nùng tình mật ý trong Lý Vô Ngạo cùng nữ nhi Ayame. Hắn già nua mặt dung chi cũng là hiện ra vui mừng tiếu dung. Ichiraku đại thúc: "Ha ha, ta phi thường thích Ayame tỉ tỉ. Ân, ngài đã đem Ayame tỉ tỉ gả cho ta, được không?" Lý Vô Ngạo ôm chặt trong lòng ngượng ngùng không ngớt, muốn tránh thoát lái đi Ayame, hướng về phía Ichiraku đại thúc mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hích, nhanh như vậy, bất quá, tốt a, ta cầu còn không được." "Vô Ngạo quân." Ichiraku đại thúc ngẩn người, chợt phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu: "Ừ, tốt nhạc phụ đại nhân." "Cái kia, về sau Ayame liền ở chỗ của ta đi. Chỗ của ta là đống đại biệt thự. Đương nhiên, ban ngày Ayame còn sẽ thường xuyên tới giúp ngươi bán mì sợi." Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiện tay từ trong lòng rút ra 50.000 hai tiền mặt, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn, chậm rãi nói ra: "Đương nhiên, nếu như nhạc phụ đại nhân không muốn lại bán mì sợi lời nói, cũng có thể cầm một khoản tiền này đi ra ngoài việc buôn bán. Nhìn cái bàn chi 50.000 hai tiền mặt, Ichiraku đại thúc môi co quắp một. Đây chính là chính mình bán mì sợi bán 5 năm cũng không kiếm được a. Lại bị cái này tốt con rể một con trai cho ném đi ra. Suy nghĩ một, Ichiraku đại thúc vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo Quân, ta tiếp tục lưu lại nơi đây bán mì sợi đi. Dù sao, chuyến đi này, chúng ta một nhà phạm rất nhiều năm, có cảm tình, cũng không muốn tùy tiện chuyển nghề. Nhạc phụ đại nhân, như vậy cũng được, số tiền này, người trước hết cầm, trợ cấp gia dụng, ân, ta sẽ thường xuyên tới nơi này, cho người tiễn một chút. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói rằng, đừng, Vô Ngạo Quân, người kiếm tiền cũng không dễ dàng, những thứ này tiền mặt, người chính là lấy về cùng Ayame cùng nhau chi tiêu đi. Ta một tái lão nhân, có thể không cần nhiều tiền như vậy. Ichiraku đại thúc lắc đầu, cự tuyệt nói, hải, nhạc phụ đại nhân, coi như đây là con rể đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Đối với cái này tâm tư chất phác Ichiraku đại thúc, Lý Vô Ngạo cũng là có một chút bất đắc dĩ, có nên nói hay không nói một câu, liền xoay đầu lại, đối với trong ngực Ayame mỉm cười, nói ra, Ayame tỷ tỷ, chúng ta đến nhà mới trong đi xem một chút đi. Nơi đó có rất nhiều tỷ muội nha. Ayame ngọc dung hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Ichiraku đại thúc, trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia không đành lòng. Phụ thân, nữ nhi hai hợp nhân y theo vì mệnh nhiều năm như vậy, chợt để cho mình ly khai phụ thân vui lên, Ayame vẫn còn có chút không đành lòng. Thấy Yame có chút do dự, Ichiraku đại thúc hung ác trợn mắt nhìn nữ nhi liếc mắt, nói ra, Ayame, ngươi trưởng thành, năm nay đều 20 độ, đã sớm nên lập gia đình. Bây giờ Vô Ngạo Quân nhìn như vậy đắc khởi ngươi, cưới ngươi làm vợ, ngươi nên vui vẻ mới là. Ngươi hiện tại liền thu thập một, đi Vô Ngạo Quân trong nhà đi thôi. Chỉ cần ngươi có thể thường thường trở lại thăm một chút cha ta là được. Nhưng là, cha, ta luyến tiếc ngươi a. Ayame nhẹ giọng nói, vành mắt nhi hơi ửng đỏ một, vài giọt trong suốt giọt nước mắt ở mặt xoay tròn. Ai, nữ nhi bảo bối, cha cũng luyến tiếc ngươi. Có thể ngươi đã sớm nên lập gia đình thành gia. Vô Ngạo Quân có thể nhìn ngươi, là chúng ta phụ thân. Nữ nhi phúc khí, ngươi liền theo Vô Ngạo Quân đi thôi. Chỉ cần có thể thường xuyên đến thăm xem cha, cha liền vui vẻ không dứt. Ichiraku đại thúc vành mắt cũng là lặng lẽ đỏ bừng, nhẹ giọng nói nhu hòa rất nhiều. Ayame nghe vậy, một giọt giọt nước mắt bỗng nhiên tích lạc đến, trong lòng than thở, nhiều năm như vậy, vẫn không muốn lập gia đình. Có thể không phải là vì chiếu cố cha sao? Nhãn, hay là muốn ly khai cha đi à? Ayame tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng nhạc phụ đại nhân. Nhà của chúng ta, cách nơi này rất gần. Có thể thường xuyên đến thăm xem nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm Ayame tinh tế mềm mại thon thả, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy ôn nhu thương tiếc. Ayame khẽ gật đầu, cúi người ở Lý Vô Ngạo hư bên trong, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, lão công, đón lấy, Lý Vô Ngạo liền giúp đỡ Ayame, thu thập một, đem Ayame quần áo và vật dụng hàng ngày đều đóng gói rót vào dị độ không gian bên trong. Lại cùng Ichiraku đại thúc trò chuyện trong chốc lát, liền cùng nhau từ biệt Ichiraku đại thúc. Hướng phía Hokage đại lâu văn phòng đi tới, nhìn Lý Vô Ngạo cùng Ayame hai người lẫn nhau kéo đối phương cánh tay. Chậm rãi bóng lưng rời đi, Ichiraku đại thúc thương lão gương mặt chi, hiện ra một nụ cười, nhưng hắn một đôi đục ngầu lão trong mắt, cũng là có điểm một cái nước mắt tốc biến. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền mang theo Ayame đi tới Hokage Đại Lâu văn phòng, phi thẳng đến lầu 2 đi tới, mà bên trong Đại Lâu ám bộ thành viên, thấy Lý Vô Ngạo dẫn một thường dân tiểu thư đi đến. Vốn muốn trước tra hỏi, nhưng nghênh hướng Lý Vô Ngạo mang theo từng tia dùng mình nhãn thần. Không khỏi cả người một cái giật mình, bị dọa đến run run một, vội vã nhường đường, thả Lý Vô Ngạo cùng Ayame hai người đi. Từ trước đó không lâu, Lý Vô Ngạo đánh bại trong truyền thuyết Hỏa Quốc thủ hộ giả Quang Vị Ương đại nhân sau đó. Hắn liền triệt để trở thành Konoha thôn một cái thần thoại. Người bình thường, căn bản cũng không dám đối với Lý Vô Ngạo có chút ngỗ nghịch. Dù sao, hắn nhưng là một cái ngay cả thủ hộ giả đại nhân đều không sợ, đồng thời nhẫn thuật thông thần. Giết người như ngóe hung ác loại người A. Cho nên, đối mặt với Lý Vô Ngạo, những thứ này Konoha thôn ám bộ, nào dám có những ngày qua nửa phần ngạo khí. Quân tìm không thấy. Ngày ấy Lý Vô Ngạo ở Hokage Đại Lâu văn phòng bên trong, dùng thảo chí kiếm chém chết trăm tên Konoha thôn ám bộ ví dụ sao? Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, điều này pháp tắc, ở bất kỳ một cái nào thế giới, bất kỳ một cái nào vị diện, đều vĩnh hằng sự tồn tại lấy, mà nhẫn giới cũng không ngoại lệ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.